Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 12, 2 đối 2, Erica lật qua lật lại, đầu đều nhanh muốn nổ, cũng không muốn ra một hợp lý giải thích. Cuối cùng, nàng quyết định trước không thèm nghĩ nữa, dứt khoát để ở một bên, trước dựa theo võ hiệp vương phân phó. Đem thu thập ma đạo thư sự tình làm tốt đang nói. Những chuyện khác, đến thời điểm đang nói. Thế là, Erica liền mang theo Heracles rời đi. Hai người chạm thứ nhất tự nhiên là Hồng Kông. Đi trước tìm La Thúy Liên đồ đệ Lục Ưng Hóa. Sau đó tại đi thu thập ma đạo thư. Mà Erica rời đi về sau. Lucrezia có chút lo lắng nói ra. Emilia đại nhân. Có thể hay không để ta trước đưa ta vị lão hữu này hài tử rời đi nơi này. Emilia khoát tay áo nói ra. Không cần phiền toái như vậy. Hắn đưa tay đẩy ra một tòa không khí cửa. Không khí cửa một bên khác chính là Tokyo Tháp. Trở về đi. Hắn đối Goto Kusanagi nói. Goto Kusanagi một mặt mộng bức. Nhưng cuối cùng vẫn hướng Lucrezia cáo từ. Quay người đi vào không khí cửa. Từ đảo Sardinia quay trở về Tokyo, Lucrezia nhìn thấy lão hữu cháu trai rời đi, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít đón lấy đến đảo Sardinia chiến đấu phát sinh, sẽ không đem mình vị lão hữu này cháu trai cuốn vào. Nàng cũng coi là đối với mình lão hữu có một cái công đạo. Tiếp xuống, đương nhiên là chờ đợi hai vị dị thần xuất hiện. Emilia một đoàn người tại Lucrezia trong nhà ở một ngày tầm đó. Đến ngày thứ hai, một trận to lớn bão tố càn quét toàn bộ đảo Sardinia. La Thúy Liên tại bão tố xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền trở nên sắc bén. Bởi vì nàng đã nhận ra trận này bão tố cũng không phải là tự nhiên hình thành. Tại to lớn bão tố bên trong, có khổng lồ chú lực. Rất hiển nhiên, đây là dị thần tại quấy phá. Nhìn thấy kịch bản nàng đương nhiên biết, kêu gọi bão tố đến cùng là vị nào thần linh. Canon trong thần thoại thần vương Mecha. Bản thể của hắn là Baen, là người Canon. Phoenician người dạng này xem ai ngữ hệ chỗ sùng bái thần vương. Châu chấu là Mekaten người hầu. Hắn là bão tố chi thần, cũng là hải chi thần, thái dương chi thần, vẫn là trưởng quản bội thu cùng hoang phế sinh mệnh chi thần. Hắn sử dụng có thể đem người nhóm chỗ ở thành thị đều thổi bay như thế uy lực gió. Từ Minh Phủ kêu gọi ra người chết quân đoàn. Giống như hồng thủy sóng cả. Giống như thiên chi mâu đồng dạng mấy ngàn lôi đình. Cho nên, triệu hồi ra dạng này bão tố đối với Mecha đến nói. Cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. La Thúy Liên mặc dù ngo ngoe muốn động. Rất muốn giết vị này dị thần. Nhưng ở Emilia trước mặt. Khắc chế, cần ta đem lần này mục tiêu, chuyển nhượng cho ngươi sao? Emilia lắc đầu, ta đối trở thành champion không có hứng thú. La Thúy Liên nở nụ cười. Như vậy, liền để cho ta tới giết chết vị này thần vương đi. Dứt lời, nàng liền rời đi ma nữ nhà. Hướng phía Mecha chỗ phương hướng một đường phi nhanh. Emilia một đám người tự nhiên là đi theo. Bọn hắn đối với champion cùng dị thần chiến đấu, kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ. Mọi người tại bão tố bên trong chạy, rất nhanh liền đi tới bão tố đầu nguồn. Một cái tráng niên cự hán đứng tại trống trải không người đại địa phía trên. Ngay tại hô mưa gọi gió, đại khái cho tới bây giờ không để ý tới qua phát đầu bù. Còn có đem mặt nửa bộ sau tất cả đều che khuất râu ria để người ấn tượng khắc sâu. Rất có dã tính bề ngoài. Thân cao tùy liền coi như cũng vượt qua 2 mét trở lên. Emilia một phương. Đại khái chỉ có đã rời đi Heracles có thể tới so sánh. Bình thường mà nói. Thân cao cao như vậy lời nói. Nhìn qua khẳng định sẽ rất gầy gò. Nhưng là đối phương lại không phải như thế. Long long trướng lên cơ bắp. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy phi thường có uy áp tính. Hắn xác thịt là cỡ nào hùng tráng, mạnh mẽ, mà lại thần thánh, rõ ràng mặc phi thường thô giáp trang phục bẩn bẩn vải rách cùng da chế giáp ngực ở trước ngực. Còn hất lên một đầu phế phẩm áo choàng ở trên người. Nhưng lại tản mát ra một cỗ uy nghiêm cảm giác. Đây chính là Mecca. La Thúy Liên xuất hiện hấp dẫn Mecca chú ý. Hắn ánh mắt rủ xuống tại La Thúy Liên trên thân. Trên mặt nổi lên phẫn nộ biểu lộ. Hắn ở đây kêu gọi bão tố. Chẳng qua là muốn đem địch nhân của mình hấp dẫn tới. Nhưng không có nghĩ đến đem dị thần túc địch hấp dẫn tới. Đáng ghét ngu giả nha. Nói cho ta, nhữ tới đây mục đích. La Thúy Liên tại chạy trên đường. Thôi động mình quyền năng đại lực kim cương thần công. Bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người nháy mắt liền xuất hiện ở Mecca trước mặt. Tiếp theo giây, quả đấm của nàng đã đánh vào Mecca trước mặt. Nàng dùng nắm đấm của mình. Tiên cáo mình tới đây mục đích. Mecca cười lên ha hả. Đã ngu giả đã mặt ngoài mình ý đồ đến. Hắn làm thần vương. Đương nhiên sẽ không e ngại. Cùng lắm thì trước giải quyết cái này ngu giả. Sau đó tại cùng vị kia phương đông quân thần phân cao thấp. Cái gọi là chiến đấu. Không phải liền là như thế a? Nghiền nát hết thảy địch nhân. Hắn chính là người thắng. Thế là Mecca vung vẩy lấy mình đại bổng. Hướng phía La Thúy Liên đập xuống. Một tiếng ầm vang trầm đục nổ tung. Vô hình sóng xung kích nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Chung quanh bão tố tại trong khoảnh khắc bị bài xích ra ngoài. Phương viên vài trăm mét không gian. Biến thành không mưa chân không. Mặc cho bão tố như thế nào tứ ngược. Vẫn như cũ bị mảnh này chân không ngăn cản ở ngoài. Không thể tiến lên một phân một hào. Tiếp theo giây. Mecca bị một cỗ mênh mông khoảng cách đẩy hướng về sau di chuyển. Tại lần này thuần túy lực lượng giao phong bên trong. Hắn bị La Thúy Liên dễ như trở bàn tay nghiền ép. Bất quá. Đây đối với tại Mecca mà nói. Chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Dị thần cùng Kempion ở giữa chiến đấu. Cũng không phải lực lượng so đấu a. Nhưng vào đúng lúc này. Một cỗ cuồng phong giáng lâm. Dễ như trở bàn tay nhúng tay La Thúy Liên cùng Mecca tại chiến đấu. Cuồng phong đem Kempion cùng dị thần tách ra. Nương theo lấy cuồng phong giáng lâm. Là một cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Dài đến bả vai tóc đen. Dài nhỏ khuôn mặt mỹ thiếu niên. Ánh mắt của hắn tựa như là có thể nhìn thấy tương lai đồng dạng. Phảng phất Phật Di Lặc Bồ Tát Phật tượng lộ ra cổ phác mỉm cười. Chương này không phải nhân loại mặt, chỉ là căn cứ mặt người mô phỏng, cho nên là kiện so nhân loại còn mỹ lệ hơn tác phẩm nghệ thuật. Từ mảnh khảnh thân thể thả ra lực cảm giác, ký túc tại mỹ mạo bên trong thần chi khí tức, cổ đại ba tư quân thần, phụng dưỡng quang chi thần, Mithra thủ hộ giả, Verathrakner, thật sự là chật vật a. Mecca, vị thiếu niên này quân thần trào phúng nói ra. Tại không có bị ta đánh bại trước đó. Liền bại bởi ngu giả. Cũng quá mất thể diện đi. Cùng lần trước khác biệt. Lần này hắn hiển nhiên khôi phục lúc đầu ký ức. Đồng thời tìm được Mecca. Muốn tiếp tục lần trước chưa xong chiến đấu. Mecca cười lên ha hả. Chỉ là thanh âm là đủ chấn động hư không? Dẫn phát đại địa run rẩy. Chỉ là ngu giả căn bản không phải ta đối thủ. Muốn đánh bại ta. Có thể. Tự mình đến đi, hai vị thần linh nháy mắt rằng co, trong mắt tựa hồ chỉ có lẫn nhau, một chút cũng không có đem La Thúy Liên vị này Kempion để ở trong lòng. Đem dị thần ngạo mạn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng La Thúy Liên đồng dạng là một cái kiêu ngạo người. Đục trên thân hạ chú lực toàn bộ triển khai, sức mạnh đáng sợ chấn động hư không. Kim sắc hạt ở sau lưng của nàng tạo thành hai tôn hoàng cân lực sĩ. Cũng tốt, vậy liền để ta hôm nay một lần giết hai cái dị thần. Nàng người điều khiển sau lưng hai cái hoàng. Kim lịch sử hướng phía Verathrakner cùng Mecca đồng thời phát động tiến công. Hai vị dị thần lập tức giận tím mặt. Làm can, ngu xuẩn. Hai vị dị thần chửi ầm lên. Verathrakner tránh đi hoàng cân lực sĩ tiến công. Đồng thời lớn tiếng vịnh sướng ngôn linh. Nhữ vi phạm khế ước. Vì thế gian mang đến tội ác, chủ nói tội nhân tất thụ trách phạt, đem lưng vỡ nát, đào ra gân cốt, tóc, tủy não, đem huyết cùng bùn đất cùng nhau trà đạp, như ta chính là duệ răng khó cận thân người, liền tuân theo chủ chi ngôn cho vi phạm khế ước người phá diệt sát chùy. Tiếp theo giây, không gian đã nứt ra một cánh cửa, Một đầu 20 mét lớn lợn rừng bị Verathrakner kêu gọi ra. Đây chính là hắn thập đại quyền năng một trong. Có thể triệu hồi ra đem mục tiêu đối tượng hoàn toàn vỡ nát lợn rừng. Lợn rừng từ cánh cửa bên trong lao ra về sau. Liền khóa chặt La Thúy Liên. Sắp phát ra tiến công. Nhưng mà, thứ xuyên tử tường chi thương. Lợn rừng vừa ra nháy mắt. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo màu đỏ lưu quang từ thiên ngoại bay tới. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong chốc lát liền quán xuyên lợn rừng đầu. Sau đó, một đạo thân ảnh màu lam thẳng tắp đụng thủng bão tố. Xông vào chiến trường chi bên trong. Dẫm lên lợn rừng thi thể. Rút ra mình ma thương. Đối Verathrakner. Ui ui ui. Ta được không dễ dàng giúp ngươi thu thập sở hữu hóa thân. Kết quả ngươi không nói hai lời liền chạy mất. Cũng quá không nể tình đi. Mà lại quấy rầy người khác chiến đấu. Cũng quá vô lễ. Lúc này xuất hiện tại trên chiến trường người. Tự nhiên là cú Chulain. Hắn khiêng ma thương. Trong đồng tử chiến ý đang thiêu đốt. Cho nên, ta nhìn vẫn là để chúng ta hảo hảo chém giết một trận đi. Dứt lời, hắn không đợi Verathrakner cự tuyệt. Liền ra sức nhảy một cái. Vung vẩy lấy trường thương trong tay. Hướng phía Verathrakner giết tới. La Thúy Liên hừ một tiếng. Đồng dạng khóa chặt Mecha. Xôi trào chú lực tùy thời đều có thể phát ra điên cuồng công kích. Mecha nhìn thấy việc đã đến nước này. Không đang xoắn suýt, hét lớn, tại bại bởi ta trước đó, cũng không nên bị địch nhân thảo phạt a. Phương Đông quân thần, Verathrakner cười lớn nói ra, đây chính là ta muốn đối ngươi nói sự tình. Mecha nha, tiếp theo giây, hai trận kịch liệt chiến đấu chính là bộc phát. Cú Chulain vs Verathrakner, La Thúy Liên vs Mecha, mưa to gió lớn bên trong. Emilia một đám người đứng ở đằng xa, thưởng thức cái này hai trận kinh thiên động địa chiến đấu. Một phương mặt là anh linh cùng dị thần, một phương mặt là champion cùng dị thần chiến đấu. Hai trận chiến đấu hoàn toàn có thể nói là khá cao đẳng cấp chiến đấu. Chí ít đối với Emilia mà nói, là đẳng cấp cao nhất chiến đấu. Hắn những ngày này cũng đi thời gian lâu như vậy, đi qua 10 cái thế giới. Còn không có bất kỳ một cái nào thế giới chiến đấu có thể đạt tới loại tình trạng này. Mặc dù sai thế giới đẳng cấp rất cao, thần linh đều sống trên triệu năm. Nhưng vấn đề là, tiến vào nhân gian thần linh đều phong ấn thần lực của mình. Cho nên sai thế giới thần linh trên cơ bản không xuất thủ. Xuất thủ đều là mạo hiểm giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.